Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, một còng. Cương Tử lời nói cũng không có lại để cho Mẫn Học ba người lập tức hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ đều chú ý tới những lời này bên trong một cái từ, khả năng. Người ở đâu chứng kiến hung thủ, bành kế đồng lanh mồm lanh miệng. Lập tức hỏi lên. Cương Tử không cần nghĩ ngợi trả lời, hành lang cửa ra vào. Làm sao ngươi biết thì phải là hung, thủ, mặc dù là cùng một thời gian đoạn, cũng không thể nói tại nơi này hành lang ra vào đúng là hung thủ, tựa hồ sớm đoán được cảnh sát sẽ. Có câu hỏi như thế, Cương Tử giải thích vô cùng thong dong. Ngay tại đụng phải người này hậu, ta lên lầu liền phát hiện Triều Hiểu Lệ thi thể, cho nên cái này đầu tiên. Thời gian địa điểm đều đúng được. Lại đến, các người có khả năng nói ta đụng phải người này không chuẩn là hàng xóm. Nhưng cái này trời rất nóng. Có cái nào hàng xóm sẽ đem mình bao lấy như vậy kín, tuy nói ta cùng hắn đánh cho cái đối mặt. Nhưng nói thật, ta thực không thấy rõ hắn tướng mạo. Đây quả thật là khả nghi, nhưng không đầy đủ. Cái kia DNA nì, nói đến đây cái. Không có người cảm thấy theo một cái đầu đường xó chợ trong miệng nói ra như vậy cái danh từ có. Cái gì kỳ quái, được các loại điện ảnh và truyền hình kịch ảnh hưởng. Cái này từ hiện tại đã muốn tương đương phổ cập. Đây chính là ta ẩn núp một trong những nguyên nhân rồi. Mới vừa nói qua, ta không thấy rõ hung thủ tướng mạo, nhưng mà thấy được hắn mũ lưỡi chai ở dưới màu tóc. Màu xám trắng chiếm hơn phân nửa. Mà ta tại Triều Hiểu Lệ cửa ra vào, phát hiện một cây rơi xuống tóc trắng. Cái này nội dung cốt truyện bước ngoặt, thật sự vượt quá Mẫn Học ba người dự kiến. Hơn nữa Cương Tử phát hiện tóc trắng hình ảnh, không hiểu có gan xem trinh thám tấm tức xem cảm giác. Người trông xem chết, rồi người, còn có tâm tư để ý tới tóc trắng. Bành Kế Đồng cảm thấy thằng nhãi này cũng coi như mạch suy nghĩ. Thanh kỳ, Cương Tử nhếch miệng, ta từ nhỏ không thích đọc sách. Thị lực 5, 3, Triều Hiểu Lệ cửa nhà cái đệm đúng lúc là màu đen. Tóc trắng tương đối thấy được, hơn nữa cửa ra vào gặp được người nọ màu tóc, ta tự nhiên sinh ra liên tưởng. Cái này giải thích có thể có, tóc trắng phát hiện rồi đột nhiên biến thành hợp lý bắt đầu đứng dậy. Nếu như Cương Tử đụng phải chính là cái kia thật là 18 năm trước liên hoàn sát thủ. Tuy nhiên cùng Tiêu Thắng bên cạnh ghi không phải thập phần tương xứng. Nhưng hung thủ là tóc trắng cũng không là không thể nào. Hung thủ đem bả hung án hiện trường hoàn cảnh thu thập cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng rời đi hiện trường hậu có nên không lại như vậy cẩn thận. Không có phát hiện rơi xuống cửa ra vào tóc trắng tự vội vàng rời đi. Cũng có thể nói được thông. Cho nên, Cương Tử hắn đụng phải. Lại thực là hung thủ. Cương Tử thấy ba người nghe chăm chú. Lại bổ sung một câu, còn có trọng yếu nhất một điểm. Thì phải là người giang hồ trực giác. Tại cửa ra vào gặp được cái kia người. Cho cảm giác của ta. Phi thường nguy hiểm. Bành Kế Đồng lại muốn vỗ bàn rồi. Vốn hắn còn cảm thấy Cương Tử nói nghiêm trang đạo lý rõ ràng. Đột nhiên tăng thêm cái người giang hồ. Lập tức tự biến vị nữa nha. Cái kia cọng nì. Bành Kế Đồng cuối cùng nhịn được vỗ bàn xúc động. Truy vấn nổi lên chính sự. Tuy nói mặc dù Cương Tử xuất ra tóc trắng, cũng không thể cho rằng chứng cứ sử dụng. Nhưng tối thiểu có thể cho cảnh sát điều tra cung cấp một cái trọng yếu phương hướng không phải. Ngay tại ta nội y trong túi áo, Cương Tử dùng ánh mắt nhìn chính mình ngực. Vẫn không quên bổ sung, ta cố ý dùng túi nhựa chứa nì. Phim truyền hình ở phía trong không đều như vậy diễn, giấu nơi này. Lại là mềm, trách không được tiến đến trước không có lục soát. Bành Kế Đồng lập tức theo Cương Tử trong túi áo tìm được rồi cái kia túi nhựa. Bên trong cũng quả nhiên chính yên tĩnh nằm một cọng. Tuy nhiên Cương Tử lời nói tương đối ly kỳ. Nhưng cũng chính bởi vì ly kỳ, khiến cho tính là chân thật gia tăng thật lớn. Bởi vì nếu như muốn biên câu chuyện, đại đa số người nhất định sẽ hướng hợp lý biên, không đến mức như vậy không hợp thói thường. Cho nên bất kể là Bành Kế Đồng, có lẽ hay là Mẫn Học hoặc Tiêu Thắng, giờ phút này đối với cái này cộng đều thập phần coi trọng. Bởi vì này rất có thể là U Linh hơn 20 năm qua lưu lại duy nhất rõ ràng sơ hở. Bành Kế Đồng cầm bắt được tóc, tự lập tức đứng dậy đi ra ngoài rồi. Không cần hỏi, khẳng định lại là đi thúc pháp y cho xem xét. Tiêu Thắng cũng hiểu được Cường Tử giá trị thặng dư đã muốn hao hết sạch. Không thú vị ra hỏi thăm thất, chỉ có Mẫn Học lại hiếu kỳ hướng Cường Tử hỏi, ngươi làm gì thế muốn lấy đi cái này cọng nì, đây? Quả thật là rất kỳ quái, không nói trọng yếu vật chứng điểm ấy, tóc trắng ở lại hiện trường. Không phải mới lại càng dễ lại để cho Cường Tử hắn thoát khỏi hiểm nghi ư, cho nên tại sao phải mang đi nì vấn đề này lại để cho Cường Tử sắc mặt thoáng một tí xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói, không có nguyên nhân gì. Lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, khả năng ma xui quỷ khiến. Ách, hiểu rõ, thông tục rằng, chính là tay thiếu nợ. DNA xem xét kết quả không phải nhất thời nửa khắc liền sẽ ra ngoài. Đúng vậy, buổi tối tập trung thảo luận thời gian lại đến. Bất đồng chính là, lần trước Mẫn Học là độc thân một người tiến vào phòng họp. Lần này đổi thành cùng Bành Kế Đồng, Tiêu Thắng ba người cùng một chỗ tiến vào. Nhưng giống nhau chính là, Mẫn Học lần nữa nhận lấy toàn trường nhìn chăm chú. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, cái này tiểu tổ liên tiếp mang về hai cái hiểm nghi người. Hơn nữa hình như có trọng đại đột phá, hiện tại chính là nghiệm chứng tin tức thiệt giả thời khắc. Liên Thái như cũ ở án thủ, tại lời dạo đầu hậu, cũng không còn hỏi những người khác, trực tiếp hướng tổ ba người nói ra, nghe nói các ngươi lấy được đột phá tính tiến triển. Ai đến nói một chút? Bành Kế Đồng chỉ Mẫn Học, đột phá khẩu vừa bắt đầu là hắn tìm được. Lại để cho hắn nói, ai là hắn? Phòng họp có trong nháy mắt lặng im, mọi người cùng tỏ vẻ không thể tin, hay nói giỡn muốn hay không như vậy nâng nha cái này mạ vàng nhưng lợi hại. Không, đây cũng không phải là độ, mà là muốn lộng kiếm cái vàng dòng trở về. Dù sao tham dự án kiện cùng phá án và bắt giam án kiện đúng vậy hai cái bất đồng khái niệm. Còn có chút người nghe vậy lập tức nhìn về phía Tiêu Thắng. Mọi người đều biết vị này cùng tổ ba người bên trong mặt khác lưỡng đều không đối phó. Tổng không có khả năng giúp đỡ bọn hắn đám người một bộ xem kịch vui bộ dạng. Muốn ngó Tiêu Thắng hội như thế nào làm ầm ĩ. Nhưng mà Tiêu Thắng hắn vậy mà không phản ứng chút nào. Một điểm phản đối ý tứ đều không có. Này sao lại thế này? Tiêu Thắng loại này tính tình cũng sẽ khuất tùng tại hiện thực không thể. Hơn nữa, lúc này mới một ngày thời gian. Muốn chuyển biến cũng không muốn nhanh như vậy. Cho nên, đột phá khẩu thật sự là bị vị này tìm được nha, đi gì vận khí cứt chó. Không phải may mắn. Tiêu Thắng đột nhiên bình dị nói một câu như vậy, cũng không đợi đám người phản ứng. Tiêu Thắng chủ động đem Mẫn Học, chén rượu, ký ghi chép, điển cố hướng đám người phổ cập dưới. Thuận tiện tự giải nghĩa đột phá khẩu tồn tại, nguyên lai lại là như thế này. Theo Tiêu Thắng trong miệng nói ra Mẫn Học sự tích, sức thuyết phục nào đó trình độ thượng so Liên Thái chính miệng nói ra còn cao. Lúc này, có một kinh thành bản địa cảnh sát hình sự bổ đao, ta nhớ ra rồi. Đầu năm thời điểm, kinh thành phát sinh cái kia khởi thịnh hồng án giết người các ngươi còn nhớ rõ ư? Không ít kinh thành bản địa cảnh sát hình sự gật đầu, dù sao thịnh hồng lớn nhỏ đều tính toán cái danh nhân. Lúc ấy cái kia bản án rất nhiều người đều có ấn tượng. Vị này cảnh sát hình sự tiếp tục nói, lúc ấy thịnh truyền là một cái ma đô đến cảnh sát. Dùng không lâu sau sẽ đem bản án cho phá. Ta một ma đô anh em về sau vẫn cùng ta khoe khoang ấy nhỉ. Hắn nói cảnh sát kia danh tự, giống như chính là gọi Mẫn Học. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này Mã Hậu Pháo nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Phóng, thật sự là không thể lại đã muộn. Bất quá theo hai người kia lời mà nói, mọi người thấy Hướng Mẫn Học ánh mắt lập tức thay đổi. Xem trước khi đến thật sự là hiểu lầm, có thể đi vào tổ chuyên án. Quả nhiên không có một người nào, không có một cái nào đơn giản nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.